Chương 213, Tiêu Tiêu dịch Thủy Hàn. Phạm Lão Đệ, ngươi lần đầu tiên thấy Trương Lương ngày ấy, là thế nào bị hắn thuyết phục ban đại sư là biết Phạm Tăng, vẫn mang theo thiếu chủ ở một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn lánh đời mai danh sống, thế nhưng cũng là bởi vì Trương Lương xuất hiện, để Phạm Tăng cải biến chủ ý có, ý, trên thực tế, xế chiều hôm nay, ta đang xem lấy thiếu chủ luyện tập, Trương Lương bỗng nhiên tới cửa, ta còn không có nhận ra hắn, thẳng đến hắn tự giới thiệu. Sau lại ở Mặc Gia Cơ Quan Thành, ta đã từng cùng hắn tán gẫu qua một lần. Phạm Tăng nghiêm túc nhớ lại. Cái kia một đêm bên trên, Mặc Gia Cơ Quan Thành, tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ thời điểm. Trương Lương bỗng nhiên mặc y phục dạ hành đi tới, cùng Phạm Tăng trong phòng tán gẫu khoảng khắc. Trương Lương đầu tiên hành lễ, dù sao Phạm Tăng là tiền bối, Phạm tiền bối, văn bối là nho gia Trương Lương. Phạm Tăng trên dưới quan sát Trương Lương liếc mắt. Cho dù người khoác đấu đồng màu đen, cũng khó mà che đậy cái kia một thân áo xanh tiêu dao tuấn giật, gật đầu khen, tử phòng cho dù là mặc y phục dạ hành, cũng là như vậy tiêu sái bất phàm. A Trương Lương khỏe miệng không dễ dàng phát giác co quắp một cái, tử phòng cái chữ này thật sự là để hắn cảm thấy không gì sánh được chi biệt trợ, tiền bối quá khen, không dám nhận. Phạm Tăng Đa biết dô y lúc đó Trương Lương ý đồ đến. Muốn khuyến hạng thị bộ tộc cùng nhau trợ giúp Mặc Gia vượt qua trận này cửa ải khó khăn, Phạm Tăng mặc dù có giống nhau dự định, thế nhưng càng muốn nghe vừa nghe Trương Lương cách nhìn, cũng đẹp mắt xem Trương Lương cân lượng, ô hát, lần này sự tình ngươi thấy thế nào. Ngay lúc đó Trương Lương biết mình nhất định phải nói ra có thể đả động Phạm Tăng thoại ngữ, nếu không thì không cách nào dẫn ngay lúc đó hạng thị bộ tộc đứng ở Mặc Gia bên này. Lập tức nói, kỳ thực, ta một mực suy nghĩ một vấn đề. Phạm Tăng cảm giác hứng thú mời Trương Lương nói tiếp, Trương Lương liền tiếp tục nói ra, vì sao Âm Dương gia đối với Mặc gia đột nhiên làm khó dễ, nhưng là vừa không có gây chiến, nửa đường chặn đánh, nhưng mà đầu nhập binh lực cũng rất ít, hiện tại ta có chút minh bạch bọn họ chân thực ý đồ. Vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở Phạm Tăng gật đầu, thì ra là thế. Nho cùng Hắc luôn luôn phân biệt rõ ràng. Làm sao lần này các ngươi cũng sẽ tham dự Mặc Gia kế hoạch. Trương Lương không có trực tiếp phủ định Phạm Tăng thoại ngữ, thế nhưng hắn thoại ngữ cũng là không tự chủ nghiêm túc, làm nhất kiện sự tình biến thành thiên hạ đại thế lúc, phàm người trong thiên hạ, đều không thể không đếm xỉa đến, mặc kệ hắn là hay không nguyện ý. Phạm Tăng kỳ quái nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ di chuyển. Nho gia vẫn cường điệu thiên địa quân thân sư luân lý tôn ti, tham dự đối kháng doanh chính. Đối với các ngươi mà nói, dường như có điểm không hợp cấp bậc lễ nghĩa chứ nghe đến đó, ban đại sư chen lời miệng, không đúng, ta xem Trương Lương hắn, cùng ta trong ấn tượng những cái này thích khoe chữ chết nho ra thư sinh không giống nhau lắm. Phạm Tăng gật đầu, hắn đem có chút nội dung đối với ban đại sư biến mất, thế nhưng có một bộ phận có thể nói vẫn là tất cả nói, đúng, buổi tối đó, tử phòng từng nói minh chủ chi đạo ở thân tử chi khuyến độc đoán vậy. Bản môn tôn trưởng Mạnh Tử đã từng nói qua, dân vi quý, quân vi khinh. Ban đại sư vui mừng gật đầu, không biết vì sao, hắn luôn là cảm thấy Trương Lương hết sức thuận mắt, ừ, đây mới là Trương Lương. Phạm Tăng gật đầu, một lần nữa nhìn về phía dưới trung ương đại sảnh, thế nhưng lúc này đây, ánh mắt của hắn, cũng là thẳng tắp tập trung ở tại thiếu chủ cùng Trương Lương trên người. Trương Lương hắn, theo ta trước đây hiểu biết nho ra đệ tử, dường như không phải thái nhất dạng. Vô hình chung, Phạm Tăng đối với Trương Lương, sinh ra một loại kỳ quái kính nghệ, đó là một loại vô cùng cảm giác kỳ dị, thế nhưng lúc này Phạm Tăng cũng là kiên định đứng ở Mặc Gia bên này, dù sao lúc này tình hình, là Tần Vương doanh chính đang lợi dụng vệ U Nguyệt thủ, đi đối phó Mặc Gia, vệ U Nguyệt cùng Mặc Gia, bất kể là phương đó tổn thương, đối với vị kia cao cao tại Thượng Thủy Hoàng đế mà nói, đều cũng có ích vô hại. Đỡ Tuyết Nữ ngồi xuống. Trương Lương rồi mới hướng Cao Tiệm Ly gật đầu, chồn không có việc gì, tỉ thí cứ theo lệ thường tiến hành. Được, trận này, liền do ta tới đi. Cao Tiệm Ly thấy Trương Lương xác nhận Tuyết Nữ không có sự tình, liền quay đầu nhìn về phía giữa sân, trong tay Thủy Hàn kiếm hơi nổi lên ánh sáng lạnh, lạnh lẽo thấu xương để một bên thiên trà âm thầm liễu lươi không nớt. Nhìn Cao Tiệm Ly đi xuống tràng, vệ U Nguyệt sau lưng ẩn bức không khỏi lộ ra nụ cười, hắc hắc, lại là Cao Tiệm Ly. Nàng lần trước tham dự vây công ta. Trong khi nói chuyện, ẩn bức liền muốn về phía trước, xem răng dấp, hắn là chuẩn bị xuất chiến. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư sửng sốt một chút, chứng kiến ẩn bức xuất chiến, hắn nhíu mày một cái, lần trước sự tình, Trương Lương một kiếm đả thương ẩn bước, thế nhưng hắn vẫn như cũ bỏ chạy ra, lúc này đây, hắn cùng với Tiểu Cao đối chiến, không biết vết thương trên người hắn xong chưa, như vậy đối với Tiểu Cao tương đối có lợi. Đúng lúc này, bên cạnh Bạch Phượng cũng là đã ngăn cản bên cạnh ẩn bước sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống, ngươi làm cái gì một trận chiến này, ta tới. Bạch Phượng lạnh lùng nói, Vệ U Nguyệt nghe vậy xoay đầu lại, nhìn cần phải xuất chiến ẩn bước liếc mắt, ngươi lui. Nghe được Vệ U Nguyệt thoại ngữ, nguyên bản không cam lòng ẩn bước, cũng chỉ đành vạn bất đắc dĩ lui chẳng tới. Khôi phục lại bình tĩnh Tuyết Nữ nhìn đối phương là Bạch Phượng hạ tràng, không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới là Bạch Phượng, tình huống trở nên hoàn toàn bất đồng. Trương Lương lặng lặng nhớ lại Bạch Phượng ký ức, sắc mặt có chút trầm trọng, hắn phát hiện, Bạch Phượng đối với Dịch Thủy Hàn, tựa hồ là áp chế hoàn toàn a thế nhưng vào lúc này, Trương Lương cũng không tiện khiến người ta nhìn ra hắn trầm trọng, chỉ là đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Cao Tiệm Ly. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất, ban đại sư cũng không nhịn được lo lắng, lại là Bạch Phượng hạ tràng, có người nói, nàng ở Vệ U Nguyệt thủ hạ thực lực bài danh chính là vị thứ nhất. Mặc dù không có chứng thực quá, thế nhưng nàng so với ẩn bức tuyệt đối phải đáng sợ rất nhiều. Nhìn trước mặt Bạch Phượng, Cao Tiệm Ly sắc mặt từ từ ngưng trọng, như buộc tóc dài lúc này đều có vẻ có vài phần quả quyết, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đánh bại ngươi. Trương Lương ngẩn người, lập tức nhớ lại tỉ thí lần này, hít, bây giờ là một thắng một thua cục diện. Đối diện Vệ U Nguyệt cũng là hai tay ôm ở trước ngực, cư cao lâm hạ nhìn trong sân Bạch Phượng cùng Cao Tiệm Ly, các ngươi còn có một lần cơ hội, kết quả của cuộc chiến đấu này, đem quyết định cuộc tỉ thí này nhất hậu thắng lợi. Cùng với, các ngươi số mạng của tất cả mọi người. Vệ U Nguyệt giọng là trước nay chưa có cuồng vọng, nàng trong giọng nói mọi người, dĩ nhiên là chỉ mặc ra mọi người. Nghe Vệ U Nguyệt thoại ngữ, hát nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư càng thêm lo lắng, không xong à, thoạt nhìn, Vệ U Nguyệt đối với Bạch Phượng thực lực rất có lòng tin. Phạm Tăng gật đầu, đúng a, đây là một hồi cuộc chiến sinh tử. Ban đại sư nói tiếp, thắng bại khó liệu ai nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, Bạch Phượng một thân bạch y, lúc này lại là có vẻ có vài phần cao ngạo. Hai người đều là đồng dạng cao ngạo khí chất, thế nhưng Bạch Phượng lại càng thêm không thể nắm lấy, Cao Tiệm Ly Thủy Hàn kiếm bài danh đệ thất, không biết dùng Thủy Hàn kiếm người có thể xếp hàng thứ mấy. Nghe Bạch Phượng thoại ngữ, Cao Tiệm Ly khỏe miệng hơi mỉm cười một cái, trên gương mặt tươi cười hiện ra một phần chẳng đáng, đối với kiếm khách mà nói, bất kỳ cái gì bài danh đều rất nực cười.